Trường Sinh Đảo, chương 39, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38. Zombie or the Dead. Ánh MNHT màu đê ý trỏ. Con người có phật tan thu hẹp là úc say trịch bằng 1/3 so với ngừa oi bình thường. Tệ nhô hình thành một đường thẳng trong tròng mắt TMTDVX bỏ rực như máu. Trong cái bóng tối bao quanh cơ thể và khuôn mặt, sáng rực như hai viên hồng ngọc DVHTLF tuyệt trật. Chỉ XTF là The Crow Delay. Vẻ đẹp mỹ lệ DLI chó mang DG bến như ông áp bách khủng khiếp cho tấp càn kêu những ngưu ni vẫn còn cả cuốm thơ đi mình đết đang sống và không hề muốn chết. Lamia Cross không hề có ý muốn dọa dẫm ai. Trong đáp tờ Busu, cô ta lúc này thật sự chỉ đê ích toàn nhữ đê tên ý niệm giết chóc hung tàn cùng khát máu. Từ khi đơ dược Richard cho máu, cô DF cả nhận đê ý trược một thứ VQG sum VC mạ canh kỳ là XTF mà vô cùng mà ăn mẽ. Đáp tội lạt chi là thân phận con ngừng kỳ của mình. Giới KV Dunay cô cũng chỉ eo là một loại đi hình sinh vật cao cánh hơn những thây ma phía sau một chút mà thôi. Tuy cũng có ý thức của mình, nhưng DQTA Phật Vân vẫn đêm càng bị chốc bà BVXN năng hiếu sát từ dòng máu vương tộc của Richard áp chế. Cách đây không lâu, cả CM nhận đê lấy trược khí của những kinh kẻ giống như mình DVX bột nhiên biến MDTT. Cô lập tướp LC triệu tập tờ DXT cả những thây ma thấp ni DG bược trên đường. Cùng đê que ến thung lũng này đê đê chề tìm hiểu xem sao. Thực lực của những thây ma này không hề yếu. Mà khí của ma giới bao quanh cơ thể làm cho chúng miễn nhiễm với những công kích năng lượng DF kến từ sư BVXC mạ văn cứu. Tố cho VHTLT thân thể XTF mạnh hơn ngừa đi thừa ong cả sắc trục lầm. Và trên hết là nếu không bị tổ thương quá nặng nề chúng sẽ không chết. Vậy mà đinh cột nhiên cả GB 4 con trong phạm vi cả QCM nhận của mình cùng bịt ngược phi ta giết một lúc. Kẻ ra tay chắc VC chắc Lê QN có thực lực giơ QTT cao. DTI liều này kích thích bà phan năng chiến DHPU của Lamia lên giơ vút nhiều. Từ khi trở thành thế này, ngọa vli trừ uống máu mới có thể sắc giả uy tỏa cơn khát trong cơ thể chỉ QC còn việc chiến DHPU busu. Giết chóc mới có thể xe DCL cầm lạ si cho cô khoái kẻ nhầm. Nhưng Lamia cũng không có ra tay ngay. Vì trong những phung ngược vi DXK vsa song đê quá. Có một kẻ DL phiêu ẩm lạc phi cho cô cái KVM giác áp bách khủng khiếp. Có cái chem giác như mình đê ý chăng là một con chuột thành tinh. Nhưng lạ ni đê cụng phà sắc si mèo vậy. Là thiên đu xị cách, đê ý chây là nỗi sợ hãi từ bản năng. Dược phung như dòng máu hiếu sát trong cô cũng có phà BVXN cực kỳ kiêng kỵ GB kẻ này. Là thiếu niên tóc trắng với vẻ mặt hữu xa song hờs đê quy hó. Từ Hafra CN cô cả ở đây chem nhận được một loại chi giao DF cộng năng lượng cực kỳ đoáng ghét. Nhưng cũng vô cùng DV báng sợ. Nhưng Chux đeo ợi một lúc. Thấy bên kia ngoạc bi trừ nói chuyện cũng không có động tĩ cron gì khác. Cô cuối cùng cũng mấn đòi kiên nhẫn. Kẻ DT liệt cách dường như cũng đã có động tĩnh. Một tên tứa chi đơ dược bao bọc trong lửa nóng đê lấy chăng lao về phía này. Phấm quy tê tay một cái. Bốn thây ma phía sau như đe á đê lờ phiêu ược gỡ bỏ như XTE pén rào cỏ sen cuối cùng. DG bều GTCP gáp sông lên với vận tốc đê lờ phiêu áng kinh nghệ phúc về phía như BV chín con mồi phía trước. Mùi thị quy CT sống cực kỳ kích thích các giác quan của chúng. Từ DVHTLO, Đờ Đét, Kinh Đê chột nhiên nói với giọng nghi vơ QHN. Người biết bọn chúng sao? Trung thành nghệ QHC nhiên hỏi. Không hiểu phu sao đê que ám mới đến này lạc gì không có duyên cuồng lao vào căm QN xé họ như trong tưởng tượng mà thoạc lê QT nhìn còn có vẻ hết sư PCDM kể. Phòng nữ KA, Xem ra chúng cũng có trí khôn nhờ quy tt dtmilxnh. Không pháp ti zombie à. Cloder vừa chạc phi tới cũng tha quy si ma cách. Trên thế giới trước DFK cũng từng xua VXBT hiện nạc lê quyên dị TMCH zombie. Theo một số sách sử tạm vi vùng Đinh Cách KVT 2T thuộc Trung Phi có ghi lạc chi. Vào thế kỷ thức Lê Quy 18 một số chúa đu nất giàu có thừa ít mong xuyên tìm kiếm những vê quy dêng nô lệ rẻ tiền làm các công việc nặng nhọc tạc hy các đồn đê quyền. Mía, cao su hoặc chăn ra NHT gia súc trên quy mô lớn. Tuy nhiên, đê tê ối với những ít mong công việc cật hao tốn nhiều sư đê xê lực như vậy. Chỉ phu có những phòng thanh niên với thân hình vạm mi vi em vỡ và sức khỏe phi thường mới có thể phu cáng đê cao áng nổi. Điều đê ít đơ táng nói là để ETC thuê đít mược những nô lệ này. Chúa DTCS đê quều phả vui trả quy si với giá khá cao. Với mong muốn thuê đu xê ược nhữ ninh nô lệ to khỏe nhưng lạ vui trảm công ở Mufra CC rẻ mà ấn nhất. Lúc này Tạc Hy cạc một khu vực rộng lớn ở vùng Trung Phi. Có nhiều nhóm ngừa huy đê què á nghĩu xe ra một phương pháp kỳ dị đồi cro đáp tạ ớt đơ dược mục đê trích của mình. Phương pháp này có tên là Nùm. Bắp nguồn từ chữ zombie từ Ấn Độ. Có nghĩ đa là xác chết hoàn trần. Để ốp thực hiện đê vê quy ngược phương pháp zombie. Các chúa đê quy tnht đê chả chọn lựa và thuê những ngừa vui và tam vỡ khỏe mạc lê quy nh nhất. Sau dtco những ngừa chi này sẽ bị đê vê quy dê tu đột bằng tetrodotoxin. Một loại chi đê vê ích bộc dược cực mạc lê quy nh được lập ly từ gan của một số loại cây đe động vật dtc làm tê liệt hệ thần kinh con ngừa ni từ 5 cho tới 7 ngày. Những nô lệ bị TC DMM Vsasu DVX bộc bằng quyên chấn NHT Tetrodotoxin. Sau khi thơ quy TM độc cơ thể sẽ bơ lợi XT đeo ổng như ngược ti chết thật. Gia đê quy tê hình sau DHPO vẫn làm mai táng hậu sự bình thừa ong. Ở vùng Trung Phi thờ suy xa xưa, ngược hy bảy đầm sứ mơ về ít khi dùng quan tài như ngày nay. Họ chìm bó chiếu hay đít mà DTP lên cơ thể VQG ngược phi qua đáp tờ đi những tà crong DVH lá. Cành cây, rồi lấp DCL QCT lên xác ngửu ni sơ cru số. Tuy nhiên, DHPO chia VXB là sự khởi đây chờ bu su cho phương pháp bất lương của giới đít mị sa chủ. Chỉn vài ngày sau khi ngửa VQG sơ flu số DVH lược chôn cách. Các chúa đê nhớ quy ht tê đê lấy chả sai ngựa ấy đơ lến đeo vào xác và cho ngược roi chúng đê ép cộc một loại chi thuốc giả CL ki. Thuốc giả đi sẽ làm ngựa vê quy di chết tìa đê ích nh lạ si mà sức khỏe lạc phi không hề giả sắc mờ sút. Chỉ có đin chiều, tinh thờ ken trí nhớ của họ đã bị quy tê triệt tiêu hoàn toàn. Sau khi DCL cưa những nô lệ này trở lạc ti trở về quy GN gian, những kinh, xác chết hoàn chầy đầm, này chỉn còn biết nghe lờ đi chủ làm tất cả các công việc đi trược chịp DCL kỵ về quy GNH. Cho đến khi họ hoàn toàn không còn sử dụng được nước ma. Khi chúa DM cách KVT cả APTM thơ vi nô lệ DVHTLO đã trở nên vô dụng thì họ không tiếp tục cho thuốc giả pi. Khi này những quyên zombie sẽ phạc chi chết thật sự bởi cháy DMT độc ngấm giật rần vào cơ thể CL. Tuy nhiên, không biết có phạc phi do chấu độc còn có tác dụng phụ khác hay không mà nhữ đê tên ngược bi này sau khi chê đít mi chợt đê chắc sội mồ sống dậy trong một. Khoa ấp ninh thơ pi gian ngã quy hát nở, chạ vui quanh tìm DTM ăn theo bạc năng. Kể vu cả đế thị quy CT ngừa huy cũng là BV chem trong phạ V quy GMV tìm kiếm. Gây ra một trừ V quy dình hỗn loại quy hát nở như DF kỵ vơ la ngục chờ win gian ở lãnh DTM mị quy hát ta của các lãnh chúa này. Tờ quy tt nhiên là việc này sau đó cũng đê mờ cược giả vui quyết bới lực lượng chính phủ. cũng đây trược giật tu kín sau đê tây ló. Nhưng là nhữ phung tinh anh của đuốm quy tê nước. Các thiếu niên trên đê lấy trái KVO này cũng đinh cược tiếp xúc với kha khá nhữ cuống bí mật về nhữ phồng hiện tương siêu nhiên trên thế giới khác. Nhưng kinh lập từ HPC bác bỏ nhưỡng suy đê tê oán cũng giả phổ thiết này của Cloder. Không, đây là xả eon phẩm đinh cặc trưng của ma giới. Có một vampire, ma cả rồng, trên The Dẹt Cô, hai thư quy hát này có liên quan sao? Cloder gãi đê của du gãi tai hỏi tiếp. Kinh nhìn dáng vẻ ù ù cả lê quy xê cả quy tê xê của mọi người si. Tiếp tục giả phui thích, vampire có một khả vê quy dê năng DF cặc biệt. Nếu bọn chúng ca lời x n ai thì máu trong cơ thể vu ngượt mi DMM vó sẽ biến DXTF bồi. DBV chật KV ưu tiên là tàn phá tấp VNT cả VQZ như anh ý thực lê quy C còn sót lạ vli. Sau DXK vó DXK vừa vào đeo xêu như tang tư tưởng khát máu. Hiếu sát khác. Đu xê ông thực bi làm cho cơ thể gỡ bỏ đu xê ước giới hạ phra CN của nhân loạt ti. Có đờ dược một sư ốc mà ăn không tưởng. Chỉn kêu có DCL kiều những kẻ này cơ win phải mi không ngừng lấu oai máu của người ti ly khác DTI lề VHTL bổ sung vào chỗ máu đoã trừ phra CN hóa thành năng lượng. Tiêu hao, bọn chúng DVH lược gọi là tử DI trồ. Ngoài ra răng mà móng của tử DMCO cũng DVX bã bị máu DCL cộc triều sen hóa. Có tính lây nhiễm The Sax mạnh. Nếu bệnh chúng cào hoặc ca tan chúng, thì máu người cũng sẽ bị kiêu nhiễm DTI lộc theo. Cloder bị su môi nói. Scroy, thế có khác gì zombie DTMO? Máu trong cơ thể QH bọn chúng còn giả si phóng ra một thứ đeo đặc biệt. Chính là khí DBV action quấn ơn quanh cơ thể chúng kia. Thứ XTF này có thể BVX ăn mòn đáp tược năng lượng cứu. Làm mọi tơ quy TN công bằng năng lượng siêu nhiên DVHTL bị CRO vô hiệu hóa ở một mức đê nhộ nhơ CROT DTC cuốn. Hơn nữ ti la, vì giới hạ GBN cơ thể tổ DQ hạ DQT ược gỡ bỏ. Chỉ QHDD trẻ là kỳ bản năng đu nộng vật đớp nơn thuồng QN nhớ lợi XT. Chúng mà on hơn zombie giơ vút nhiều. Kinh tiếp tục giặc bi thích. Khoan, ngài vừa nói nếu bị VHTL chúng cào hay KZ đần chúng thì cũng sẽ trở thành như thế này. Robert DXK vột nhiên KQHT lần kỳ. Đúng, chỉ QC cần vết thương ra máu. Cơ thể ngừa phui bị ác thương sẽ nhiễm DQ cộc ngay lập từ HPC. Vậy nên nếu bị ác cào ở tay thì trong vòng 10 giây hãy tự chặt tay D đi. Nếu không muốn thành đeo ổng loạc gì với chúng. Nói vậy, những kẻ này trước DQ đu nều là thí sinh trên DHPA ua à. Robert giật thót nói. Không sai. Ta tận Macrot chứng kiến quá trình một người hy truyền SAS hóa thành thứ vu này. Hazden DTI lã chết DM cược một lúc. Lạ si có thể sống lạ cây. Các cố đồng bà DVH lang chữ quy ha ta chịa cho mình. May mà ngươi mạ vung lớn nhỉ ở VXB. Cloder, Frozen châm chọc nói. Đừng có chọc ta. Thằng Havu Dirty cùng cô chẳng phạt chi cũng bị TC chúng nó xé xác ra đấp ti thôi. Cloder đít mực phu xì khói đớp náp. Tạ huy hà ăn vô dụng quá thôi. Frozen cửu ni nói không mất si đinh kền kêu tâm. Nói nga tê mờn gọn một chút DCL ki. Cuối cùng là chúng có đi chia lấy chem yếu nào không? Trung thành hết sức nghẻ nhiên với những kiến thức của thiếu niên này. HVH Telen còn chưa nghe qua cái gì ma giới với tử đít mồ bao giờ. Vampire thì đã đọc DVH lược trong một số câu chuyện. Nhưng chưa từng thập fly trên thế giới có xuất hiện qua thứ GB như thế. Nhưng tình thế lúc này không cho Haken có thờ si gian để lấy trền tìm hiểu sao. Hiện tại ti hai bên đông ghìm nhau một chút vì quân số có vẻ cân bằng. Nhưng chờ vui mới biết chốc nữa là ti có thêm con nào mò đu xến hay không. Vậy nên ưu tiên tiêu diệt hết DV bám đây chăng đây chiếu sen kia mới là VQHN đề trước nhất. Đập vỡ sọ là DVH lược, hoặc là làm cho chúng tiêu hao hết lượng máu trong cơ thể. Nếu không thì dùng ánh sáng làm tan khí đắp nên quanh cơ thể VQZ chúng. Các năng lượng siêu nhiên vẫn có thể ở VXB tạ sô đi trượt sát thương như bình thừa VQZ. Frozen nghi hoặc hỏi lạc bi. Đập vỡ đê của su thôi là xong hả XKV. Lượng máu nhiễm DV work của chúng tuy biến đi trồi cơ thể. Gỡ bỏ giới hạt TCN của não bộ. Nhưng vẫn cầm QN một trung tâm đây chắc siêu khi ở DXNDF kể chỉ phổ huy các khối cơ. Vậy nên nếu bộ não bị sắc tổn hạ phui thì chúng vẫn chết trăm QC. Kinh khẳng DBV chỉ BVXNH, Frozen không biết tên nhóc thoạn nhìn đờ căng vô cùng yếu ớt này lật ti đê que âu ra những kiến thức VC như vậy. Nhưng bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác. Thung lũng này có vẻ không có lối nào khác để lấy trẻ ân thoát ra ngoài. Chiều đê xê óng băng mặt hồ cũng chỉ dùng đê quy hược một lầu sen. Ngoạ si trừ lựa chọn tin tưởng ra không còn cách nào khác rồi. Cô ta lúc này lạc phi mì tê xê mờ cười mi. Nếu đê đê chả biết phương pháp, thì hành đớp nộng cũng dễ dàng hơn nhiều. Bàn tay Frozen đê tê ạt xuống mặt hồ đê mờ cóng băng lạ quy CNH lẽo vẽ ra một đê tê bồ án ngôi sao sáu cánh trong một vòng tròn. Từ đê tê ló phát ra một luồng khí lẹ nhen NH cực đê bê vế chỗ. Làm cho mặt băng trở lên cứ tăng ra tan hơn trước gơ quy tê pê bội. Rồi nhanh chóng chùi LXN hóa thành những tinh thể tổ đê chắc sông đặc lấp lánh như kim cương. Cô ta kéo tay lên, theo sau DKO là một thanh kiếm bà tang băng trong suốt nhưng tỏa ra từng lớp khí lạnh thấp nu tâm can. Xung quanh Frozen, không khí có vẻ như DVQZ á ngưng đê que ọng lạc bi. Hoa tiết nhanh chóng ngưng kết trong một không gian nhỏ này. Rơi lạnh tạc xuống đê chuối DMT. Cloder không tự chủ đê quy cược khẽ dùng mình một cái. HKVN ghét nhớ nhớt là thanh kiếm này của Frozen. Bao nhiêu lần QNDF cơ crew với cô ta DBV trều ăn quẻ QHDM cắng. Chạc ti chối chết mới giữa GB DTI lược một mạ phung đều là vì cái kỹ năng tạ cô kiếm từ băng này. Nhưng hắn cũng không cam tâm yếu thế. Hét lớn lên một tiếng. Quầng lửa đu nỏ quanh thân cũng rực sáng. Rồi nhanh chóng ngưng kết. Thu nhỏ là ấy, di chuyển tới bao bọc quanh hai bàn tay cùng bàn chân HQCN. Cải đầm ngừa oi lao DVXB như một quẻ QC tên lửa sông lên phía trước. Thật lỗ mãng, nhưng có vẻ bọn chúng cũng không kềm chế DTC ước rồi. Cùng lên chướm, Frozen tạ VHTLO ra cây kiếm băng xong cũng không có hấp tâu xếp như Cloder mà quay sang hỏi những ngườm ki bên cạnh. Bọn ta đếch cơ vang bị VHTL thương. Kinh đê cháp ngã DTN gọn. Đờ cổng thờ BVXC ra lệnh cho kịch sĩ VQZ đít mang dục dịch muốn xong lên thử sư TCC rừng lạc hy. Một lật xôn nữ hoa làm HMMVN tụt hết cảnh cả QH tem xúc. Đánh giết quái vật là thiên chức LC của kỵ sắc sĩ. Cũng vô cùng thú vị mà. Robert ai oán thầm nghĩ. Người không tin bọn ta. Chấm chấm, Frozen cửa si hi hi nói. Nhưng cũng nhìn ra nhữ quy háng ngược hi trước mày hớt vừa trả cây qua một trận chiến thật. Nên cũng không có bách KVT bẻ gì nhiều. Ta đi chi với cô, trung thành lên tiếng. Rồi sau DVO cố gác cuống trận mắm quy tê uy hiếp với hai ngược bi kinh và Robert. Ở Las Vi bà lấy cho về em gái ta. Nếu nó có MVXBT cộng lông nào, ta sẽ liều mạng với hai thằng chúng mày. Nói rồi giơ ngón cái. Làm tư thế chìm quy xuống vô cùng hoảng tráng. Sau đê quó cầm hai khờ su e gan. Cùng xông lên với Frozen. Frozen hưa với ích bên thú nhìn thiếu niên ra có chút đê gờ bần xạ tươm. Khuôn mặt già dặn có phần không hợp với tuổi này, Đinh cột nhiên nói. Anh giơ quy ct thú vị đê ích. Trung Thành nghe xong chút nữ nha thì vấp chân mài mặt xuống sàn băng bóng loáng. Quay ra khó hiển nu hỏi. Thú vị cái gì? Yếu mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm. Nhưng giờ kẹt để ý choạc biệt. Frozen cực bi nói. Rồi khí lại nhen nh quanh cơ thểu xe chợt dày lên. Tạ xua thành hình hai chiếc cánh bày mong xương mời đầm ẩy mô bay vút đê về huến chỗ Cloder. Để GB lạ ti Trung Thành với khuôn mặt xám xị quy tê tê phía sau. Cách chương.